Chương 824, Đế Minh Quyết một đóa nát hoa đảo, 4. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân cũng dám làm nhục ta như vậy. Lãnh Thanh Uyển nàng thế nhưng là đường đường thiên ý gì môn thiếu chủ, là bao nhiêu tiên nhân tha thiết ước mơ thần nữ, là bao nhiêu nhân hâm mộ tồn tại. Mà Quân Mộ Nhan đâu đó bất quá là cái đê tiện nhất thế giới ra phàm nhân, như sâu kiến tồn tại. Nàng có tư cách gì cười nhạo mình, nàng có tư cách gì mỉa mai mình. Thiếu chủ bất giận Linh Lan cùng Lục Trúc quỳ sau lưng Lãnh Thanh Uyển, luôn miệng nói, kia Quân Mộ Nhan tính là thứ gì, bất quá là cái không có phi thăng phàm nhân, phụ dung coi như lại không tốt, cu nở dê tất nhiên có thế phế đi nàng. Đến lúc đó, muốn xử trí như thế nào tiện nhân kia, còn không phải thiếu chủ ngài định đoạt. Đúng vậy à, thiếu chủ ngài thiên kim thân thế, làm gì cùng loại kia tiện tỳ so đo không có bôi nhỏ thân cờ hờ ân nở địa vị của Nga. Y Lanh Thanh Nguyện hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa tập trung tại thiên lý kính bên trên. Đúng vào lúc này, trong kính thiếu nữ cổ tay khẽ đảo, cổ cầm xuất hiện, cầm âm tranh tranh. Nhìn thấy Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm, Lanh Thanh Nguyện con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Cơ hồ thốt ra, thiên ma cầm sau lưng Linh Lan cùng Lục Trúc cu nở dê thần tình kích động. Thiếu chủ, thiên ma cầm, thần nhạc cửa trí bảo thiên ma cầm vờ ơ y ma thật còn tại nhớ ngày đó. Thần nhạc sư có thể để cho tam giới nghe tin đã sợ mất mật, trừ thần nhạc sư kỹ năng xảo trá âm độc, càng là bởi vì thanh này thiên ma cầm tung hoành thiên hạ, không người có thế địch. Nếu là ta thiên y di hải môn có thể được đến này thiên ma đàn, lại phối hợp thần nhạc sư kỹ năng, thiếu chủ ngài tương lai Lãnh Thanh Uyển ánh mắt nóng rực dọa người. Liên liên vừa mới tức giận xấu hổ giận dữ cùng ghen ghét, tại thời khắc này đều biến thành nồng đậm, đối thiên ma đàn cùng thần nhạc sư kỹ năng tham lam. Đạt được đây hết thảy, nàng không những có thế như năm đó thần nhạc sư xương bá thiên hạ, càng có thể để cho đế quân đối nàng lau mắt mà nhìn, thậm chí, chủ động cầu lấy nàng. Thon dài thoa huyết hồng sắc đậu khấu ngón tay đặt tại thiên lý kính bên trên, cấp tốc đánh xuống một cái phù văn. Kia là truyền lại cho phù dung mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết Quân Mộ Nhan, cướp đoạt thiên ma cầm cùng thần nhạc sư truyền thừa, coi như Lãnh Thanh Uyển không hạ mệnh lệnh này, phụ dung lúc này cu nở dê hận không thể lập tức đem Quân Mộ Nhan chém thành muôn mảnh, sau đó tốt cờ mở tới kia thiên cổ trí bảo thiên ma cầm. Tại phụ dung thầm nghĩ đến, cái này Quân Mộ Nhan coi như thiên phú tu vi không sai, có thể nói đến cùng bất quá là cái phàm nhân. Mà những này đen y rỉa nhân, lại là tu chân đại lục diễn nguyệt môn tinh anh. Mỗi người tu vi, đều sớm đã vượt qua tích gốc. Không sai, thượng giới vị diện người, tại diễn vũ đại lục sẽ bị áp chế chín thành thực lực. Không cách nào không kiêng nể gì cả vận dụng linh lực, cũng vô pháp thi triển lợi hại pháp thuật. Thậm chí còn có thể bởi vì hoang vu chi khí ăn mòn mà lọt vào phản vệ. Nhưng linh tu đến cùng là linh tu, cùng phàm nhân là có bản chất khác biệt. Không nói cái khác, chỉ cần một linh tu trên thân thả ra huy áp. Đối diện vũ đại lục phàm nhân, liền sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng. Cầm đầu tề trưởng lão tại phù dung ra lệnh một tiếng về sau, nguyên bản cũng không có động thủ, mà là chỉ huy đệ tử tiến công. Nhưng mà, Quân Mộ Nhan thực lực, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một thân ảnh bay thẳng ra ngoài, đụng ngã tại nham thạch bên trên. Sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm mờ máu. Tề trưởng lão nhìn thoáng qua, lông mày hung hăng nhăn lại. Người kia là môn sinh đắc ý của mình, tu vi đã là tích cốc bát giai. Nhưng vợ y ma, không chịu nổi Quân Mộ Nhan ba chiêu, thật không nghĩ tới, một cái chưa bao giờ rời đi diễn vũ đại lục phàm nhân, vợ y ma cũng có thể sử dụng linh lực. Thấu chương xong.